Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, đổi trắng thay đen. Dương Hiên lời nói ngoan độc, Điệp Phi Vũ bọn người có chút nghe không đi qua, Lục Toan ngược lại là nửa điểm không thèm để ý. Cái kia khuôn mặt vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy, ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Có không phù hợp niên kỷ của hắn lòng dạ, tựa hồ hắn không phải một cái hơn 20 tuổi thanh niên, mà là một cái sống mấy ngàn năm lão yêu quái. Lục Toan lắc đầu nói, Hiên công tử, Lục Ly mặc dù bị trục xuất Lục gia, nhưng trong huyết mạch vẫn là giữ lại Lục gia huyết, là Toan đường đệ, sở dĩ coi như hắn phạm phải tội lớn ngập trời. Hy vọng ngươi có thể xem ở Toan trên mặt mũi, trừng trị không nên quá phận. Lục Toan, để mọi người nao nao. Lục Toan bởi vì Lục Ly cầu tình hơn nữa còn nghĩa chính ngôn từ nói Lục Ly phạm vào tội lớn ngập. Trời nói đến như vậy tự nhiên, để Lục Ly đều cho là hắn thật làm cái gì người người oán trách chuyện sai lầm. Trên thực tế, tiến vào tiểu chiến trường về sau, Lục Ly cùng Dương Hiên Lục Toan cơ mộng điềm bọn người không có sinh qua bất kỳ xung đột nào. Ngược lại bị các nàng hố một lần. Hắn cùng Khương Khinh Linh Khương Hỗ bọn người kém chút bị hố chết. Coi như bị hố, lần này hắn đến trả thù. Cũng cái gì cũng còn không có làm a. Lục Toan dựa vào cái gì nói hắn phạm vào tội lớn ngập trời. Hắn cùng Dương Hiên Lục Toan vẫn là lần thứ hai đối mặt đâu. Dương Hiên bọn người có chút ngạc nhiên. Về sau, rất nhanh kịp phản ứng. Dương Hiên trong miệng lộ ra cười lạnh nói. Toan công tử, người yên tâm. Cứ việc Lục Ly phạm vào tội lớn ngập trời. Tội ác tày trời. Chúng ta cũng sẽ không quá mức phận. Chỉ là hơi trừng trị. Dù sao nói cho cùng hắn vẫn là các người Lục gia con em. Trong máu chảy Lục gia huyết dịch, Lục gia mặt mũi vẫn là phải cho. Dương Hiên đi theo phía sau hai cái thanh niên công tử. Hai người rất hiểu nghênh hợp bên trên ý. Một người đôi mắt nhất chuyển nói ra. Hiên công tử cùng Toan công tử. Tại hạ không dám tán đồng. Lục Ly cấu kết dị tộc. Đây là tội ác tày trời tội lớn. Nên chém giết, răn đe, không sai. Một người khác quát khẽ nói, Lục Ly cấu kết tứ tộc, ý đồ mưu hại Cơ tiểu thư cùng Điệp Phi Vũ tiểu thư. May mắn hai vị tiểu thư mang theo cấu tạo truyền tống trận vật liệu. Nếu không hai người cùng luân hồi cung bách hoa các người sợ là đều bị chôn giết. Đúng, luân hồi cung có một người phản ứng rất nhanh, lập tức nói tiếp, Lục Ly cấu kết tứ tộc. Muốn lừa giết Cơ tiểu thư cướp đoạt bán thần khí. Giống như không phải chúng ta chạy trốn. Giờ phút này đều đã chết. Lục Ly mưu hại thất bại. Cùng tứ tộc diễn một tuồng kịch. Một người đánh tan tứ tộc. Cái này nói ra ai sẽ tin tưởng một cái bất diệt cảnh có thể đánh tan tứ tộc liên quân hoạt thiên. Hạ cười chê. Rõ ràng là cùng tứ tộc liên hợp. Đúng, đối. Tiết kẻ này, một đám người ngươi một lời ta một câu, thế mà tung ra một cái di thiên đại hoang, hơn nữa còn toàn vẹn đến rất không tệ, nghe có lý có cứ, làm cho không người nào có thể phản bác, nếu như là một ngoại nhân ở đây, sẽ còn thật coi là Lục Ly cấu kết tứ tộc, một đám người mở mắt nói lời bịa đặt, mà lại nói đến nghĩa chính ngôn từ, chính khí lăng nhiên. Điệp Phi Vũ đều nghe được không có ý tứ, đem mặt xoay lái đi, trái lại Dương Hiên Lục Toan cơ mộng điềm lại khuôn mặt bình tĩnh. Nếu tiếp nhận, không có nửa điểm xấu hổ chi tâm, tựa hồ cũng cảm thấy sự thật liền là như thế, ha ha ha. Lục Ly thừa nhận mấy chục vạn lần trọng lực, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, giờ phút này lại ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn cười đến nước mắt đều đi ra. Hắn đời này gặp qua rất nhiều không biết xấu hổ người. Dạng này không biết xấu hổ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nội tâm của hắn ngược lại là minh bạch mọi người vì sao muốn như thế. bởi vì tất cả mọi người bên hông đều có một khối ngọc phù. Kia ngọc phù bên trong có thần kỳ cấm chế, có thể ghi chép phụ cận sinh sự tình. Giờ phút này tất cả mọi người ngọc phù đều lấy ra. Chính là vì ghi chép một màn này, muốn để ngoại giới biết các nàng đánh giết hoặc là trừng trị Lục Ly là chính nghĩa, là sư xuất nổi danh. Lục Nhân Hoàng một mực không có hiện thân, Lục Chính Dương cũng không có triệt để chết đi. Đám người này không dám không minh bạch đem Lục Ly cho xử lý. Các nàng muốn làm một khối tấm màn che, dù là khối này tấm màn che trải qua bất quá cân nhắc, nhưng ít ra các nàng cũng coi là có lý do. A Lục Ly cười to vài tiếng về sau, mục quang nhìn về phía Cơ Mộng Điềm nói, Cơ tiểu thư, lão thiên ban cho ngươi như thế một cỗ hoàn mỹ thân thể, thật sự là mắt bị mù. Ngươi dạng này độc địa nữ tử, ta Lục Ly là bình sinh không thấy, ai như lấy ngươi, cùng lấy một đầu hất lên ra người độc xà quỷ mị khác nhau ở chỗ nào? Nói xong Lục Ly mặc kệ Cơ Mộng Điềm, hắn mục quang nhìn về phía Điệp Phi Vũ nói, Điệp Phi Vũ, ở trong ấn tượng của ta, ngươi là một cái thiên chân vô tà linh tú đáng yêu tiểu mỹ nữ. Ta một mực không tin tưởng ngươi cùng các nàng cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, nối giáo cho giặc, làm ra như thế độc địa sự tình, ngươi, để cho ta rất thất vọng. Lục Ly mục quang lần nữa di động, nhìn về phía Dương Hiên nói, U Minh giáo Dương Hiên, ta Lục Ly cùng ngươi chưa từng có tiết a, vì sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần mưu hại ta, coi như lần này có thể giết chết ta. Ngươi tựu không sợ gia gia của ta tỉnh lại, tựu không sợ phụ thân ta đem ngươi U Minh giáo quấy đến long trời lở đất, còn có ta thân yêu hai vị đường huynh. Cuối cùng, Lục Ly mục quang nhìn về phía Lục Toan Lục Nghê, hắn không nhìn thẳng Lục Nghê, mục quang khóa chặt Lục Toan nói, Lục Toan, không thể không nói, ngươi là ta gặp qua đáng sợ nhất đối thủ, ngươi quyền mưu trí tuệ độc bộ thiên hạ, lúc đầu Lục gia có được ngươi dạng này con em, hẳn là Lục gia may mắn, chỉ tiếc, ngươi đưa người thông minh dùng sai địa phương, ta đã rời đi Lục gia, đời này liền sẽ không lại trở về. Sở dĩ ta đối với ngươi địa vị không có bất kỳ cái gì uy hiếp, Lục gia tộc trưởng chi vị, ta Lục Ly còn không có thèm. Ngươi lại vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết? Nói cho cùng chúng ta trong khung lưu huyết là giống nhau. Ngươi mưu hại mình thân đường đệ, ngươi sau khi chết như thế nào cùng Lục gia liệt tổ liệt tông bàn giao? Lục Ly sau khi nói xong, liếc nhìn mọi người thần sắc, Điệp Phi Vũ trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, còn như Lục Toan Lục Nghê Cơ Mộng Điềm Dương Hiên bọn người nhưng như cũ mặt không biểu tình. Tựa hồ làm Lục Ly thả một cái rắm, Cơ Mộng Điềm khe khẽ thở dài, mở miệng nói, Lục Ly, đến trình độ này, ngươi còn như thế chấp mê bất ngộ, thành thành thật thật nhận cái sai. Chúng ta nên tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi có thể dừng cương trước bờ vực, quay đầu chính mình hướng Thí Ma Điện thỉnh tội, chúng ta như thế nào lại làm khó dễ ngươi, đúng. Dương Hiên giống giận, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ phía xa Lục Ly nói, Lục Ly cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất dập đầu nhận tội, quay đầu đi Thí Ma Đường thỉnh tội, chúng ta nên tha cho ngươi một mạng. Nếu không chúng ta chỉ có thay trời hành đạo. Lục Toan lắc đầu, rủ xuống lông mày cúi đầu xuống đi, mặt mũi tràn đầy thất vọng, không hề nói gì, tựa như một tôn nhập định lão tăng. Dương Hiên phía sau mấy người sát khí tăng vọt, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch Lục Ly sẽ không dập đầu. Nếu không Lục Ly cũng sẽ không ở Thần Khải Thành đánh giết Lục gia trưởng lão. Sở dĩ bọn hắn đã bí mật chuẩn bị xuất thủ, Lục Ly giận quá mà cười, một câu nói nhảm đều không nói, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, sát khí trên người liên tục mà ra, tựa như một cái bị đàn sói vây quanh chó chăn cừu. Thấy mọi người phía sau bốc lên hơi lạnh, Ha ha ha, vào thời khắc này, một đạo tiếng cười to vang lên. Cơ Mộng Điềm bọn người như lâm đại địch, Lục Toàn con người đột nhiên mở ra. Bên trong hàn quang bắn ra bốn phía, lạnh như vạn năm sông băng. Một đạo thân ảnh màu trắng bay vụt mà đến, một cái cõng cự kiếm thanh niên bay xuống mà tới. Hắn tướng mạo rất là tuấn giật, khí vũ hiên dương, khí chất xuất trần, tựa như thần tiên mọi người. Thiên địa mộ Dạ Lạc, thế mà tại như thế thời khắc mấu chốt tới. Dạ Lạc đứng tại Lục Ly sau lưng hơn 10 mét, mục quang liếc nhìn giữa sân một vòng, đùa cợt cười nói, Dạ Lạc sống hơn 20 năm, đã từng một mực dùng chính mình là thập nhị vương tộc con em làm vinh. Hôm nay gặp chư vị, đêm nào đó cảm thấy cùng các ngươi cùng là thập nhị vương tộc con em là một loại sỉ nhục. Việc này đêm mỗ vốn không muốn quản, nhưng các ngươi quá bỉ ổi. Đêm nào đó sợ thập nhị vương tộc con em tên tuổi bị các ngươi cho điếm ô. Sở dĩ đêm nào đó bất tài, nguyện hướng chư vị lĩnh giáo mấy chiêu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.